Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, phần 147. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 18 AK. Ta chịu không nổi, AK. AK, đừng, ta chịu không nổi. Một phen vui thích qua đi. Sở Tiểu Hương suy nhược thân mình chịu không nổi huyết khí phương cương hoắc a xanh mấy sóng mạnh. Mẽ tàn phá, tiểu thân mình không chỉ có là nam nhân đảo lộng mềm mại thành bùn. Một vòng lại một vòng tình dục thủy triều che trời lấp đất bao trùm lại đây. Mẫn cảm tiểu nộn hoa cũng không khỏi mật hoa bốn phía, kinh mấy chàng co rút chiều suy sau càng là mệt không được. Tay nhỏ mềm mại bái hoác a xanh ngực, phảng phất không có xương ỉ ở trên người hắn vẫn không nhúc nhích. Mũi ngọc hừ nhẹ, thở gấp tinh mịn kéo dài hô hấp, Hương Nhi, ta, mà hãy còn chưa thỏa mãn nam nhân lại cũng rất là thông cảm người trong lòng. Tuấn nhăn đỏ lên, mồ hôi mỏng phúc mặt, càng có vẻ cả người tinh thần lanh lảnh, cặp kia sâu thẳm như mực ngọc con người càng là lượng kinh người. Biểu tình cũng là phá lệ vui thích vui sướng bộ dáng. Áp hồi lâu cô đơn tang thương tựa hồ đều rời xa người nam nhân này. Ngày xưa thanh tuyển mặt mày tu trí ngây ngô đều đã trở lại vài phần. Hắn mất tự nhiên nhìn trong lòng ngực nhẹ nhàng thở dốc giai nhân. Hương Nhi, Hảo, nghe ngươi, không làm, có phải hay không thương đến ngươi? Hoác A Xanh hứa hẹn không làm. Đó là ngạnh tâm đem kia chưa hoàn toàn tiêu mềm cự vật cấp rút ra tới. Liên quan ra đó là màu đỏ tươi tiểu hoa khẩu ào ạt chảy xuôi tràn đầy bạch chọc chất nhầy. Toàn bộ toàn lưu ở hắn kia chưa hoàn toàn rút đi vẫn cứ treo ở trên đùi màu trắng trắng thuần quần. Lót thượng, nhìn kia đỏ tươi động lòng người tiểu nộn hoa hơi hơi mấp máy. Hai mảnh tiểu nộn cánh hoa đóng mở gian tiết ra kia loang lổ điểm điểm. Nhẹ nhẹ từng đợt bạch chọc. Tựa kéo dài vô tận phá lệ mắc cỡ. Phía trước cũng chỉ là thô sơ giản lược nghe qua người khác gặp qua. Xem qua mấy quyển xuân cung đồ bổn. Nhưng thật ra chưa từng thật sự tinh tế trải qua quá. Mà đêm qua cũng là hắn lửa giận công tâm hạ. Theo nam nhân bản năng ở trong bóng tối đối với Hương Nhi làm ra chuyện đó. Hắn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua nữ nhi gia thân mình. Lúc này sắc mặt bỗng chốc đỏ vài phần. Mắt tự nhiên liếc qua đầu. Màu đồng cổ da thịt ở hồng thục sắc ánh nến hạ che lấp vài phần thẹn thùng đỏ sậm. Chính là kia mắt tự nhiên biểu tình cũng bị Sở Tiểu Hương thu vào trong mắt. Sở Tiểu Hương thô thô. Xuyễn mấy hơi thở. Nàng dư quang cũng liếc tới rồi kia chưa hoàn toàn mềm đi cực đại nóng bỏng. Không nghĩ tới kia mềm xuống dưới kích cỡ đều như vậy kinh người. Cư nhiên liền như vậy nhét vào nàng chân tâm. Trách không được nàng cảm thấy đau đau. Chướng chướng, này kích cỡ cũng không phải là đều phải đem tiểu hoa đều cấp nứt vỡ sao. Nàng đỏ bừng gương mặt, vội ngẩng đầu né tránh kia sự vật. Ngẩng đầu liền thấy được A Ca ngượng ngùng vò đầu bộ dáng. Tựa hồ là về tới năm đó niên thiếu thời gian. Thanh mai trúc mã, hai bên tình du, chính là lại nghĩ đến phía trước A Ca thô cổ nói không thể tha phu quân. Nàng chỉ có thể cắn môi dưới, vì A Ca giải thích năm đó ngọn nguồn, ta năm đó là toàn tâm toàn ý chờ ngươi trở về. Ai ngờ nương nàng lấy mệnh tương bác muốn ta gả cho không bao lâu đính hôn từ trong bụng mẹ lân. Trấn thư sinh, ta, có thể nào trơ mắt nhìn nương nàng đi tìm chết. Ta chỉ có thể phụ ngươi, ngoan ngoãn gả tới sau phát hiện phu quân không thể giao hợp. Ta lúc ấy thật sự trong lòng mừng thầm, có thể vì ngươi thủ thân như ngọc, bất quá động phòng hoa trúc khi đó. Vì lúc ấy cha mẹ chồng không nghi ngờ, cũng vì phu quân thể diện, ta âm thầm dùng ngón tay lộng phá, mới lưu lại kia xử nữ dấu vết, cho nên ta đệ nhất thứ vẫn là ở đêm qua. Đêm qua ta còn tưởng rằng là bị kẻ xấu cưỡng bức thân mình. Mấy dục không thể sống một mình, nhìn Hoắc A Xanh môi khẽ nhúc nhích, thần sắc ảo não, nàng vội vàng đè lại hắn môi, vội vàng nói tới, ngươi đừng nói chuyện, trước hết nghe ta nói, ta biết ngươi không phải cố ý, ta không có trách ngươi ý tứ, dù sao cũng là lúc trước ta ruồng bỏ chúng ta lời thề, gả cho người khác, ta biết ta khi đó muốn ngươi ngàn vạn đừng với phu quân động thủ. Khả năng ngươi muốn ghen không cao hứng đúng không? Ta không phải hướng về hắn. Thật sự là ta hiện nay đã là hắn thê tử. Lại cùng ngươi làm loại sự tình này. Xét đến cùng là chúng ta thực xin lỗi hắn. Cũng là ta không biết liêm sỉ. Là ta lả lơi ong bướm. Không giữ phụ đạo. Ngô, cho nên đáp ứng ta. Không cần đi tìm hắn phiền toái hảo sao. Không được ngươi nói ngươi. Như vậy nhiều không tốt từ. Ta Hương Nhi là thế gian tốt nhất cô nương. Ta không biết ngươi như vậy ủy khuất. Không biết là A Thẩm nàng lấy mệnh tương bức. Đêm qua mới như vậy. Là ta không tốt. Là ta không hảo. Hoắc A Xanh cảm thấy thực sinh hổ thẹn. Hắn không được nàng Hương Nhi đem như vậy nhiều dơ bẩn từ hướng trên người ôm. Hết thảy đều là hắn không tốt. Hắn rời đi kia phúc ở hắn trên môi, mang đến mềm mại xúc cảm tay nhỏ, vội vàng nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn càng nói càng cảm thấy chính mình nhất bồn. Càng nói càng cảm thấy đều là hắn sai, hắn không cần múa may cánh tay, nắm chặt nắm tay dùng sức đấm chính mình đầu, là ta không biết cố gắng, không tránh tới tiền bạc. Mới có thể làm A Thúc A Thẩm đem ngươi gả cho người khác. Cũng là ta đêm qua cưỡng bức ngươi làm chuyện đó. Nếu là thật sự bức ngươi tự sát, ta lại có thể nào sống một mình. Ta thật là cái hỗn đản. Hỗn đản, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.